Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, coi như ngươi hổ phát uy. Ở trước mặt ta cũng là mèo ốm. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thao trường, nhìn thấy Triệu Vô Cực bị Lâm Dạ không ngừng điên cuồng hành hung. Liền như là đá bóng như thế. Trên không trung đều xuống không được. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Căn bản dừng không được. Bốn phía, hết thảy mọi người khiếp sợ cực kỳ. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đây cũng quá khủng bố đi. Triệu lão sư một cái hồn thánh. Lại bị đánh thành hình dáng này. Thế này sao lại là hồn vương? Này sợ không phải hồn đấu la đi. Tiểu tử, đánh người không đánh mặt. Ngươi quá mức, tuy rằng bị Lâm Dạ lại như đá bóng như thế. Trên không trung hành hung đến đều xuống không được. Thế nhưng thân là phòng ngự hệ hồn thánh. Triệu Vô Cực vẫn không có chịu đến trọng thương. Nhẫn nhịn trên người không ngừng truyền đến đau đớn. Triệu Vô Cực không khỏi gào thét lên, hừ. Quá mức thì thế nào? Ngươi không giống nhau cũng rất quá đáng à. Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Không ngừng trên đất cùng giữa bầu trời qua lại nhảy lên. Một bên hành hung Triệu Vô Cực. Một bên hừ lạnh nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Lão tử muốn nghiêm túc. Nghe được Lâm Dạ, Triệu Vô Cực không khỏi tức giận nói. Bởi vì bị Lâm Dạ nói có chút xấu hổ. Triệu Vô Cực vốn là không dự định chân chính dùng ra hồn thánh cấp bậc thực lực cùng Lâm Dạ chiến đấu. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế. Nếu như bị Lâm Dạ như thế vẫn tiếp tục đánh. Hắn coi như là am hiểu vật lý phòng ngự hệ hồn thánh cũng chịu đựng không được a. Lần thứ hai bị Lâm Dạ một quyền đánh bay. Ở bay lên cao cao sau. Lần thứ hai rơi rụng mà xuống thời điểm. Nhìn thấy Lâm Dạ lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp cận lại đây. Triệu Vô Cực nhẫn nhịn toàn thân đau đớn. Không khỏi nhất thời gầm lên giận dữ. Phát động thứ nhất hồn kỹ. Bất động minh vương thân. Thứ nhất hồn kỹ. Bất động minh vương thân. Theo thứ nhất hồn kỹ phát động. Ở quanh thân vờn quanh thứ nhất hồn hoàn sáng lên sau. Óng ánh kim quang nhất thời từ Triệu Vô Cực trong cơ thể bộc phát ra. Lần này, Lâm Dạ vừa mới tiếp khoảng cách gần Triệu Vô Cực không tới 3 mét vị trí thời điểm. Nương theo kim quang, một luồng khủng bố lực phản chấn liền đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt đem Lâm Dạ chấn động bay ra ngoài. Có điều Lâm Dạ nhưng vẫn không có bị thương. Mà là dựa vào bị lực phản chấn bắn bay. Tiếp tục vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Dường như lung lay vũ như thế. Nhanh chóng bay xuống xa xa. Thứ bốn hồn kỹ. Định vị truy tung. Ở Lâm Dạ sau khi hạ xuống. Xa xa đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Sau đó một đạo màu tím hồn hoàn nhất thời từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Trong nháy mắt chụp vào Lâm Dạ trên người. Liền phảng phất cho Lâm Dạ lại tăng thêm một cái màu tím hồn hoàn như thế. Triệu lão sư muốn nghiêm túc. Nhìn thấy Triệu Vô Cực dĩ nhiên phát động thứ bốn hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Mà một bên, Đái Mộc Bạch nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dạ. Nắm đấm chăm chú nắm. Tiểu tử, hổ không phát uy, ngươi làm ta là mèo ốm a. Ở đem màu tím thứ tư hồn hoàn bộ đến Lâm Dạ trên người sau. Xa xa hạ xuống Triệu Vô Cực. Tuy rằng đã sưng mặt sưng mũi. Mí mắt càng là sưng lên thật cao. Lại như bị ong mật chập như thế. Thế nhưng là vẫn cứ đầy cõi lòng tự tin gầm lên. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Dạ nhảy lên mà tới. Hồn kỹ sao? Phát hiện Triệu Vô Cực lúc này bày ra tốc độ có chút quá mức bình thường nhanh. Vượt xa qua trước cổng kênh. Lâm Dạ nhất thời không khỏi nhìn về phía trên người trùm vào cái viên này màu tím hồn hoàn. Con mắt hơi híp lại. Bất quá đối với Triệu Vô Cực hiện tại bày ra đi ra tốc độ. Lâm Dạ nhưng không có lo lắng quá mức. Tốc độ này còn xa không sánh được hắn Phượng Vũ Lục Huyễn. Độ linh hoạt lên càng là kém xa tít táp. Thứ hai hồn kỹ. Đại lực kim cương trưởng. Thứ sáu hồn kỹ. Man hùng phụ thể. Ở hướng về Lâm Dạ nhanh chóng nhảy lên mà đến trên đường. Triệu Vô Cực gầm lên. Phát động thứ hai hồn kỹ cùng thứ sáu hồn kỹ. Triệu Vô Cực thứ hai hồn kỹ Đại Lực Kim Cương Trưởng. Hiệu quả là đem hai tay hóa thành tay gấu, tăng cường lực công kích cùng sức mạnh các mỗi cái 50%, mà thứ sáu hồn kỹ Man Hùng Phụ Thể, nhưng là tăng lên sức phòng ngự cùng sức mạnh các mỗi cái 200%. Theo thứ hai hồn kỹ cùng thứ sáu hồn kỹ phát động, ở Triệu Vô Cực tiếng giống giận dữ bên trong, Triệu Vô Cực hai mắt nhất thời phóng ra kim quang óng ánh. Một đôi to bằng quạt hương bồ bàn tay lớn màu vàng óng, vào đúng lúc này hoàn toàn hóa thành mọc ra vuốt sắc tay gấu. Toàn thân bắp thịt trở nên càng thêm lồi ra, bộ lông màu vàng óng cũng biến thành càng thêm dày đặc lên. Ở thứ hai hồn kỹ cùng thứ sáu hồn kỹ tăng cường dưới, Triệu Vô Cực sức mạnh trong nháy mắt do 2 vạn cân cấp bậc tăng lên tới 7 vạn cân cấp bậc, mà nếu như lại tính cả hồn lực gia trì, phối hợp Đại Lực Kim Cương Trưởng lực công kích gia trì, Triệu Vô Cực sức mạnh càng là có thể trong nháy mắt bùng nổ ra tương đương với 8 vạn cân uy lực. Mà này vẫn không có đình chỉ. Thứ 7 hồn kỹ, Võ Hồn Chân Thân, ở phát động có thể thứ nhất hồn kỹ cùng thứ 6 hồn kỹ sau, Triệu Vô Cực lại tiếp tục gào thét, phát động thứ 7 hồn kỹ Võ Hồn Chân Thân. Theo Võ Hồn Chân Thân phát động, Triệu Vô Cực toàn thân bắp thịt trở nên càng thêm cầu kết, bộ lông màu vàng óng cũng biến thành càng thêm dày đặc. Trừ tay gấu ở ngoài, ở Võ Hồn Chân Thân dưới, gấu tai, gấu đuôi, gấu con ngươi các loại Đại Lực Kim Cương Hùng thân thể vị trí cũng đều xuất hiện ở Triệu Vô Cực trên người. Triệu Vô Cực liền phảng phất hóa thân làm một con chân chính Đại Lực Kim Cương Hùng. Mà không chỉ như vậy, ở Võ Hồn Chân Thân trạng thái, Triệu Vô Cực sức mạnh càng là có thể tăng lên gấp đôi, sức phòng ngự có thể tăng lên 2 lần. 7 cái hồn kỹ bên trong, trừ thứ 7 hồn kỹ ở ngoài, còn lại hồn kỹ cũng có thể vô hạn sử dụng, đồng thời hiệu quả cùng uy lực càng là đạt đến trước uy lực 150%. Theo Võ Hồn Chân Thân phát động, ở cơ sở sức mạnh 2 lần tăng lên, thứ 2 hồn kỹ cùng thứ 6 hồn kỹ hiệu quả tăng lên một nửa sau, Triệu Vô Cực sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt, lần này trực tiếp tăng lên tới 19 vạn cân, đã vượt qua Lâm Dạ 15 vạn cân. Thứ 3 hồn kỹ, Trọng Lực Tăng Cường. Thứ 5 hồn kỹ, Trọng Lực Đè Ép. Ở phát động Võ Hồn Chân Thân sau, Triệu Vô Cực liền phảng phất hóa thành một con chân chính Đại Lực Kim Cương Hùng như thế. Cả người mọc đầy dày đặc bộ lông màu vàng óng, trong đôi mắt màu vàng mắt thú ở Võ Hồn Chân Thân trạng thái tỏa ra óng ánh kim quang. Ở hướng về Lâm Dạ nhanh chóng nhảy lên mà đến thời điểm, Triệu Vô Cực lần thứ 2 gào thét, lại phát động thứ 3 hồn kỹ cùng thứ 5 hồn kỹ. Theo Triệu Vô Cực thứ 3 hồn kỹ phát động, một luồng khủng bố trọng lực nhất thời ép đến Lâm Dạ trên người, nhường Lâm Dạ cảm giác thân ở đầm lầy như thế. Mà thứ 5 hồn kỹ phát động, nhưng là nhường Lâm Dạ xung quanh trọng lực trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, đem Lâm Dạ đột nhiên đẩy đi ra ngoài, hướng về Triệu Vô Cực đẩy đi. Tiểu tử, trước đánh ta đánh rất thoải mái đi, hiện tại nên ta. Nhìn trước mặt bị trọng lực đè ép hồn kỹ đẩy tới Lâm Dạ, Triệu Vô Cực trong đôi mắt tỏa ra óng ánh hào quang màu vàng sậm, một đôi tay gấu giơ lên, tàn bạo mà cười lạnh nói, hừ. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực đắc ý, Lâm Dạ nhưng khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Thứ 5 hồn kỹ, Kim Cương Bá Thể. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ 5 màu đen hồn hoàn sáng lên, ở một luồng kim quang rơi tới trên người sau, Lâm Dạ khí thế nhất thời lần thứ 2 tăng vọt, sức mạnh trực tiếp do 15 vạn cân tăng lên tới 21 vạn cân. Đồng thời trên người bao phủ một tầng kim quang. Đây là Kim Cương Bá Thể trạng thái biểu hiện. Soạt, ở Kim Cương Bá Thể trạng thái, Lâm Dạ không nhìn hết thảy mặt trái trạng thái, trực tiếp trong nháy mắt tránh thoát trọng lực tăng cường cùng trọng lực đè ép ràng buộc. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Dạ trên người đang tỏa ra kim quang sau dĩ nhiên tránh thoát chính mình hồn kỹ khống chế, Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời hoảng hốt. Này lại là cái gì hồn kỹ? Thế nhưng ngay ở Triệu Vô Cực ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ lần thứ 2 vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp, Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước người. Cao cao giơ lên ngưng tụ dày đặc một tầng cửu dương chân khí nắm đấm. Nhìn dưới thân Triệu Vô Cực, Lâm Dạ trong nháy mắt một quyền tàn nhẫn mà oanh đến Triệu Vô Cực trên mặt. Trực tiếp đem Triệu Vô Cực đánh xuống bầu trời. Trong nháy mắt, 21 vạn cân cự lực đột nhiên bộc phát ra. Đem Triệu Vô Cực đánh tới. Đối lập với trước chỉ là hướng về bầu trời đánh. Lần này, Lâm Dạ là đánh về trên đất. Ở Lâm Dạ một quyền khinh khủng dưới, Triệu Vô Cực mặt hoàn toàn biến hình. Thân thể không bị khống chế hướng phía dưới bay đi. Phảng phất hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh giống như. Ở thê lương trong tiếng thét gào, trong giây lát bị oanh đến trên đất. Oanh, ở một trận nổ vang âm thanh bên trong, mãnh liệt sóng khí nhất thời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mang theo loạn thạch cùng bụi bặm, đầy trời bụi mù trong nháy mắt che đậy bầu trời. Chậm rãi rơi xuống từ trên không. Nhìn trước mặt đầy trời bụi mù bao phủ khu vực, kim quang đen tối, Lâm Dạ quanh thân bao phủ ở một tầng kim quang nhàn nhạt bên trong. Không khỏi lạnh lùng cười, coi như ngươi hổ phát uy, ở trước mặt ta cũng là mèo ốm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.